Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3466, Đội Viên. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bất quá A Oản cũng quái không đến Ninh Thư trên đầu. Đây là nàng chọn, nghiêm, ngặt nói đến vẫn là nàng liên lụy đến Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư tựa hồ không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Trong lòng, cũng hơi an tâm một chút. Nghe được Ninh Thư là ngạnh kháng. Có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có. So đo, dù sao mỗi người đều có bí mật. Xem Ninh Thư không cam lòng bộ dáng. A Oản dặn dò Ninh Thư nếu quả như thật. Muốn đi, tìm hơi lợi hại điểm người. Như vậy an toàn một chút. Ninh Thư trong lòng rõ ràng. Trở lại hệ thống không gian. Rất muốn lại đi dò. Xét thế giới. Nhưng là trước đó lực lượng vẫn là cho Ninh Thư lưu tâm lý cái. Bóng, vào không được ra không được. Sau đó cùng nổ tung. Ninh Thư ban bố một cái tìm đồng đội bài post. Đồng thời đem thế giới tình. Huống nói rõ được rõ ràng sở. Yêu cầu thực lực rất cao. Rất nhanh liền có tin tức đến đây. Là sườn xám nam phát. Khẩu khí của hắn rất. U oán. Nói. Vì cái gì đi hư vô thế giới không tìm ta? Ninh Thư, may mắn ngươi không đến. Không thì ta đều không ai nhặt xác cho. Ngươi, không phải Ninh Thư xem thường sườn xám nam, mà là thực lực của hắn đi qua. Là, thật sẽ quỳ, liền xem như cái linh vật, nhưng cũng vô dụng. Sườn xám nam, a, nữ nhân, trước kia đều sẽ gọi ta. Hiện tại có phải hay không? Có khác cẩu. Cho nên liền muốn vứt bỏ ta này từng cái cách mạng đồng đội rồi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy a, có khác cẩu, sườn xám nam, anh, đạp chết díu dít quái. Bất quá sườn xám nam cũng không nói thêm muốn đi, dù sao quá nguy hiểm đi vô. Dụng, đồ vật không chiếm được sẽ còn bỏ mệnh. Ninh Thư đem thế giới nói rất nguy hiểm, không có một tia giấu giếm. Nếu như hời hợt đem người lừa qua đến. Cũng chính là chịu chết. Căn bản không có cái. Gì dùng. Ninh Thư muốn hấp dẫn chân chính có thực lực người. Chẳng hạn như những cái. Kia đại lão nha. Ninh Thư đem thế giới kia nói rất thần kỳ. Cũng không biết có thể đem người. Hấp dẫn tới. Kết quả Ninh Thư bài post chìm. Ngoại trừ sườn xám kia chạy tới cùng Ninh Thư. Khóc chít chít một trận. Căn bản cũng không có người tìm đến Ninh Thư. Ninh Thư, có phải hay không nói quá kinh khủng. Đem người đều hù chạy. Ninh Thư đến cảm thấy là thực lực không thế nào đi người sợ hãi. Chân chính, cường đại người cũng không phải là rất để ý thứ này. Ở giữa người đi qua chính là đưa. Ta đi, thật cầm thế giới kia không có cách nào a. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là tìm có nhàn lại người có thực lực. Chẳng hạn như phủ quân loại hình. Nhưng là bị phủ quân cho kéo đen. Ninh Thư liên hệ đến bên kia khô lâu. Để bọn hắn nói cho phủ quân. Chính, mình có chuyện tìm hắn. Mời hắn đem kéo đen cho giải. Là chuyện rất trọng yếu. Quan hệ đến hắc vụ tiểu ác ma. Muốn nói phủ quân lúc nào để ý cái gì. Trước đó là hoa. Như vậy hiện tại, chính là tiểu ác ma. Không có cách. Cầm tiểu ác ma làm bè, thật sự là bị thế giới kia câu đến lòng ngứa ngáy. Rất nhanh phủ quân phát tin tức đến đây, hỏi Ninh Thư chuyện gì. Ninh Thư quanh co nói, sự phát hiện kia tại hắc vụ đều phải trưởng thành, cần ra ngoài thấy chút việc đời. Phủ quân, nhiều như vậy thế giới đầy đủ hắn từng trải, ngươi lại tại đánh ý, định quỷ quái gì, chỉ là luân hồi thế giới là không được. Cũng phải đi gặp một lần cái khác thế. Giới. Như vậy mới có thể có kiến thức. Ninh Thư nói. Hắc vụ chỉ có thực lực. Thế nhưng là không biết nên dùng như. Thế nào. Ta muốn dẫn hắn đi bay lượn hư vô thế giới. Phủ quân. Ngoặc kép chấm chấm. Bay lượn hư vô thế giới. Người xác định không phải muốn lợi. Dụng thực lực của hắn. Nàng là tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Ninh Thư nghĩa chính ngôn từ nói. Ta sao có thể là sử dụng hắn? Hơn nữa ngươi, đem hắn nhốt tại luân hồi thế giới trong. Hiện tại hắn là còn nhỏ. Với bên, ngoài thế giới không phải rất hiếu kỳ. nhưng là ngươi có thể bảo đảm hắn vẫn luôn không hiếu kỳ. Cùng nói về sau chờ tiểu tử này lén lút đi ra ngoài. Gặp phải cái gì không? Biết nguy hiểm, còn không bằng hiện tại mang theo hắn ra ngoài kiến thức một chút. Ninh Thư chậm rãi mà nói. Để cho chính mình mục đích nhìn như vậy vĩ quang. Chính, hơn nữa còn là vì người khác tốt. Được tiện nghi khoe mẽ. Phủ quân đó là cái gì người? Trực tiếp bật cười một tiếng. Không riêng muốn sử dụng hắc vụ, còn muốn sử dụng hắn. Phủ quân, nắm bắt người khác để ý đồ vật cứ như vậy thoải mái sao? Cũng không thoải mái. Hơn nữa đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Ninh Thư trực tiếp nói. Hơn nữa hiện tại vẫn là tâm trí cũng càng ngày càng thành thục. Người cũng hẳn là dò hỏi một chút ý kiến của hắn. Nếu như hắn không muốn đi, ta đây liền không nói. Dù sao muốn tôn trọng hài tử ý kiến nha. Phủ quân ha ha một tiếng, không có trả lời. Đoán chừng đến hỏi hài tử. Ninh Thư cũng không biết cái kia lôi kéo nhị ngũ bát vạn hài tử có thể hay không đồng ý đi theo nàng cùng đi. Hắc vụ muốn đi, phủ quân đại khái cũng sẽ cùng theo đi. Tiến vào thế giới bọn họ đắc thủ dắt tay. Không thì liền sẽ phân tán tại khác. Biệt bong bóng trong. Một lát sau, phủ quân hỏi, ở nơi nào tụ hợp? Ninh Thư mỉm cười, cho một đầu mối không gian vị trí. Tiểu hài tử với bên ngoài thế giới rất hiếu kỳ. Đầy lòng hiếu kỳ, có phủ quân cùng theo. Không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Ninh Thư tới trước luân hồi thế giới, hỏi chư quân gần nhất có hay không thu thập được linh hồn chi lực. Nàng hiện tại linh hồn chi lực có điểm yếu đuối, cần hấp thu một ít linh hồn chi lực, lần này có thể kéo đến phủ quân cùng hắc vụ, cơ hội mất đi là không trở lại, cho nên như thế nào đều muốn đi, nhưng là hiện tại trạng thái thực sự quá kém. Chư quân lấy ra một cái bình nhỏ, cũng không phải là rất nhiều. Bất quá bây giờ có hai cái luân hồi thế giới, nói không chừng mất trí linh hồn càng nhiều. Ninh Thư tiếp nhận cái bình, một hơi khó chịu trong bình linh hồn chi lực. Bất quá đối với linh hồn cải thiện không phải rất lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không có, dù sao cũng so không có tốt. Hấp thu linh hồn chi lực, Ninh Thư liền chạy tới tọa độ không gian vị trí. Phủ quân chính nắm tiểu ác ma. Tiểu ác ma nhìn thấy Ninh Thư giơ lên cái cằm, hừ một tiếng, ngươi tìm ta có chuyện. Ninh Thư, cho ngươi xem thổi bóng phao. Ninh Thư đi qua dắt tiểu ác ma tay. Tiểu ác ma lập tức hất ra Ninh Thư tay. Tròn căng con mắt trừng mắt nàng. Ngươi làm gì? Ninh Thư, phản ứng lớn như vậy. Rất giống chấn kinh đại cô nương. Ninh Thư, chúng ta đến nắm, không thì tiến vào thế giới liền muốn tách ra. Tách ra rất phiền phức. Ninh Thư vươn tay lại muốn dắt tay của hắn. Tiểu ác ma lập tức đem mu bàn tay tại sau lưng, nghĩ chiếm ta tiện nghi. A, nữ nhân. Ninh Thư. Ninh Thư liếc qua phủ quân. Đều là như thế nào giáo dục hài tử? Thế nào đối nàng như vậy phản ứng lớn? Ninh Thư nói. Vậy ngươi sao có thể nắm phủ quân? Ta liền không thể nắm ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu ác ma. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Không, nên nhìn ta, nhưng ta là nam nhân. Ninh Thư cơ tim tắc nghẽn. Thốt ra, thế giới này không chỉ có nam nữ thụ thụ bất thân, còn có nam nam trao nhận không rõ. Mẹ nó, nàng cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi. Tiểu ác ma mí mắt sốc một chút. Vì cái gì dắt ta mà không phải đi dắt phủ quân? Chính là nhìn ta nhỏ, không nhìn cảm thụ của ta mà thôi. Hết chương.